Truyện cổ tích Việt Nam. Nhà vua và tên khổng lồ. Ngày xưa ngày xưa, có một nhà vua tên là Henry, người chán ngán cuộc sống bình thường hàng ngày. Điều này khiến cho chàng chán chường tới độ quyết định khám phá thế giới và trải nghiệm những điều mới mẻ. Và vậy là, một ngày nọ, chàng tạm thời trao lại vương quốc cho các vị đại thần, cởi bỏ áo bào và mặc lên người trang phục của thường dân. Nhưng trước khi lên đường, chàng nhận lời khuyên của thầy phù thủy hoàng gia. Con đường của ngươi đi rất là mờ mịt, và ngươi sẽ gặp những con quái vật có thể làm lương tâm của ngươi mù quáng trước những cám dỗ. Ngươi đừng bị cám dỗ bởi vẻ bề ngoài, hãy lựa chọn một cách khôn ngoan và hãy nhớ rằng không phải tất cả mọi thứ lấp lánh ở trên đời này đều là vàng đâu. Hãy nhớ lấy. Henry gật đầu và bắt đầu cuộc hành trình. Sau khi đi hàng giờ đồng hồ, chẳng mấy chốc chàng đã thấm mệt và quyết định nghỉ dưới một cây táo, mà không biết rằng có một con rắn độc đang nằm ở đó. Chàng ngủ thiếp đi trong khi con rắn trường tới để cắn chàng. Nhưng ngay lúc đó, một người phụ nữ đi ngang qua đã đuổi con rắn đi bằng một cái gậy. Tiếng động đã đánh thức Henry. Cái gì? Cái gì vậy? Henry nhận thấy đó là một thiếu nữ có tàn nhang trên mặt và có mái tóc xoăn. Nhưng trước khi chàng cất tiếng nói thì nàng đã bỏ chạy. Mình nghĩ là nàng ấy muốn trốn tránh trước vẻ khôi ngô của mình. Mình vẫn cảm thấy buồn ngủ quá. Mình phải tạt chút nước vào trong mặt cho tỉnh táo mới được. Ôi trời ơi, nhìn mình mà xem, thật là khôi ngô tuấn tú. Cười phá lên với niềm kiêu hãnh, chàng tiếp tục cuộc hành trình. Sau khi rong ruổi vài tiếng đồng hồ, chàng đi qua một biệt thự cũ nát, đổ nát, là nơi cư trú của một tên khổng lồ. Tên khổng lồ mời chàng chơi trò xúc xắc. Khi bước vào, Henry nhận thấy rằng tên khổng lồ đã bắt giữ nhiều người làm nô lệ để chăm sóc cho biệt thự của hắn. Trong số đó, Henry nhận ra thiếu nữ đã cứu mạng chàng. Xin chào mừng người, vua Henry. Thật hân hạnh cho ta được chơi xúc xắc với người. Hãy để cho ta được phép nói về luật chơi của trò chơi này, thưa người. Chắc chắn rồi, tiếp tục nói xem. Nếu người thua, thì người sẽ phải làm cho ta một số việc mà ta yêu cầu. Ta sẽ xây cho ngươi một lâu đài mới. Nhưng mà nếu ta thắng, phần thưởng của ta là được cưới một trong số các nàng hầu ở đây. Thắng à? Những người lạ mặt từ những vương quốc xa xôi đã thách đấu cùng với ta, nhưng mà chưa có ai đánh bại được ta cả. Để rồi xem. Chúng ta bắt đầu trò chơi được chưa? Được rồi. Vậy là trò chơi tung xúc xắc bắt đầu. Trò chơi diễn ra hàng giờ đồng hồ, và cuối cùng thì Henry đã chiến thắng. Đúng rồi, phải vậy chứ. Ta đã thắng rồi. Được rồi. Ta đã đánh giá quá thấp ngươi. Hãy nói cho ta biết, ngươi muốn cưới nàng hầu nào trong số họ? Ban đầu bị cám dỗ khi nhìn thấy những nàng hầu xinh đẹp, Henry muốn kết hôn với một trong số họ. Nhưng chàng sực nhớ tới lời căn dặn của thầy phù thủy. Không phải tất cả những gì lấp lánh trên đời đều là vàng. Ta muốn cưới nàng ấy. Elsie, tại sao những nàng hầu này xinh đẹp hơn cô ta gấp bội phần? Có thể là họ xinh đẹp hơn, nhưng mà nàng ấy là người ta muốn cưới, vì ta biết nàng ấy là người tốt. Bối rối, tên khổng lồ gật đầu, còn Henry nắm lấy tay của Elsie. Ôi, xin cảm tạ người, người đã cứu bạn thiếp. Chàng mỉm cười, rồi họ cùng nhau rời khỏi biệt thự của tên khổng lồ để quay lại vương quốc của chàng. Chẳng mấy chốc, họ tổ chức hôn lễ và một đám cưới hoàng gia được diễn ra. Thầy phù thủy chúc phúc cho cặp đôi và toàn thể dân chúng trong vương quốc đều hân hoan vui mừng. Mấy ngày trôi qua, Henry lại quyết định thách đấu tên khổng lồ. Ta sắp chơi xúc xắc với tên khổng lồ. Ta sẽ đánh bại hắn một lần nữa. Chàng thân yêu, thiếp lo rằng chàng sẽ không may mắn lần nữa đâu. Hắn có thể đánh bại chàng đó. Đừng lo lắng, vợ yêu của ta, hắn sẽ không bao giờ có thể đánh bại được ta. Vì chính là ta, chứ không phải là vận may đã thắng cuộc chơi. Nàng hãy nói cho ta biết, ta nên yêu cầu vật gì khi ta thắng trò chơi lần này. Hắn có một chú ngựa màu nâu xấu xí trong chuồng tại căn biệt thự của hắn. Hãy lấy con ngựa đó cho thiếp. Nàng có chắc không? Nàng có thể yêu cầu bất cứ thứ gì cơ mà. Đúng vậy, chàng thân yêu, thiếp chắc chắn muốn như vậy, vì đó là chú ngựa của thiếp. Ồ, nếu vậy thì ta sẽ chiến thắng để mang nó về cho nàng. Nói xong, nhà vua ra đi để thách đấu tên khổng lồ chơi xuất sắc một lần nữa. Họ chơi hàng tiếng đồng hồ và Henry lại là người thắng trò chơi. Thắng rồi, ta muốn có con ngựa. Ta muốn có con ngựa xấu xí màu nâu trong chuồng ngựa của nhà ngươi. Nó thuộc về vợ yêu của ta. Được thôi, lần này ngươi đã thắng được nó, nhưng ngươi sẽ không may mắn như vậy lần nữa đâu. Henry nháy mắt và phi ngựa trở về với hoàng hậu cùng với chú ngựa nâu xấu xí mà nàng đã yêu cầu. Vài tuần tiếp theo, Henry tràn đầy tự tin và bị mù quáng bởi khao khát được đánh bại tên khổng lồ 3 lần liên tiếp. Nhưng tình yêu của thiếp, lỡ như chàng không chiến thắng thì sao hả? Bây giờ thì ta chắc chắn rằng không ai đủ giỏi để đánh bại ta trong trò chơi này đâu. Vậy cho nên nàng đừng có lo lắng, ta sẽ chiến thắng và yêu cầu hắn giao ra mọi thứ mà hắn có. Và chàng đi tới biệt thự của tên khổng lồ, nơi họ thách đấu rất căng thẳng. Nhưng lần này mọi thứ không nghiêng về phía chàng nữa. Tự tôn của Henry sụp đổ khi chàng bị tên khổng lồ đánh bại. Ôi không, không thể như vậy được. Người đã gian lận, thật không công bằng. Hãy ngừng ca tháng đi nào, ta đã thắng. Và giờ thì ngươi sẽ phải cho ta những thứ mà ta muốn. Và đó sẽ là đứa con đầu lòng của nhà ngươi. Đừng cố gắng lừa dối ta nữa. Ngươi biết là ta sẽ lấy được những gì ta muốn. Đầu gục xuống, Henry gật đầu và trở lại vương quốc của mình. Khi chàng về tới nơi, chàng thuật lại mọi chuyện cho vợ nghe. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết thôi mà. Hàng tháng trời trôi qua, nhà vua và hoàng hậu được chúc phúc với một hoàng tử nhỏ. Cả vương quốc đều vui mừng, còn Henry đã quên hẳn lời hứa của chàng với tên khổng lồ. Một ngày nọ, Henry ra ngoài để vào rừng đi săn. Cả ngày trời trôi qua mà chàng không thể bắt được một chú bướm, chứ đừng nói đến thú rừng. Mệt mỏi, chàng quay trở lại hoàng cung. Khi về tới nơi, chàng thấy lính canh của cung điện mặt mũi thâm tím đang kêu la đau đớn. Elsie và hoàng tử nhỏ thì không thấy đâu. Hả? Có chuyện gì ở đây vậy? Có một tên khổng lồ đã tấn công hoàng cung. Chúng thần không thể địch lại được với sức mạnh siêu phàm của hắn. Và Elsie và con trai của ta đâu? Hắn đã mang hoàng tử và hoàng hậu đi mất rồi. Chúng thần đã cố gắng ngăn chặn nhưng mà đã thất bại. Nghe vậy, Henry nhớ ra cam kết của chàng với tên khổng lồ. Ôi không, tên khổng lồ đã lấy đi thứ mà hắn muốn. Bây giờ thì ta phải làm gì đây? Không có manh mối nào để cứu Elsie và con trai. Henry đành đến tìm thầy phù thủy để tìm cách và kể lại cho ông nghe mọi chuyện về cam kết của chàng với tên khổng lồ. Người có thể giải cứu hoàng hậu và hoàng tử chỉ khi người lấy được thanh kiếm sắc bén thuộc về vua sồi mà thôi. À, người là bạn thân của ta. Hơn nữa, người còn nợ ta trong lần ta trợ giúp người tại trận chiến Sơ Ranh. Vậy thì rất tốt. Đây, hãy cầm lấy quả trứng rồng quý hiếm này. Khi mà người lấy được thanh gươm thì hãy đập vỡ quả trứng để rồng con có thể trồi ra được. Thật là tuyệt, ta cứ nghĩ loài rồng đã bị diệt vong rồi chứ. Chúng đã tồn tại rất là lâu rồi. Đây là quả trứng rồng còn tồn tại duy nhất trên thế giới. Hãy đưa nó cho tên khổng lồ để đổi lại, hắn sẽ thả vợ con của người ra mà thôi. Nhà vua cảm tạ thầy phù thủy rồi lên đường giải cứu gia đình của mình. Chàng đến tiệm vua sồi, người rất vui vẻ trao thanh gươm cho chàng, rồi tiếp tục tới hang động của tên khổng lồ với quả trứng rồng. Khi tới hang động, Chàng chạy vào và tìm thấy Elsie đang ngồi một bên chơi đùa với con trai. Ôi tình yêu của thiếp, cuối cùng chàng cũng đến. Ta nhớ cả hai vô cùng. Hai mẹ con thiếp cũng nhớ chàng. Ai mà dám đột nhập vào vương quốc của ta vậy? Ta chính là vua Henry đây, và ta đến để giải cứu vợ con của ta. Và điều gì khiến cho người nghĩ rằng ta sẽ để người ra khỏi đây dễ dàng như vậy chứ? Ta có một thứ để trao đổi với ngươi, lấy sự tự do của vợ con ta. Cái gì? Định hối lộ ta sao? Ta không cần ngươi hối lộ đâu. Ta nghĩ là ngươi sẽ thích mê vật này đó, nó cực kỳ đặc biệt. Henry tới trước tên khổng lồ và đặt quả trứng rồng lên sàn nhà. Đây có phải là... Chàng lấy thanh gươm ra và vung gươm lên. Dùng hết sức bình sinh, chàng ném xuống quả trứng. Quả trứng nứt ra và từ trong đó đầu của một con rồng non nhô ra. Một con rồng non, đến đây với ta nào. Đã từ lâu ta mong muốn có một con rồng con. Ta không thể cảm tạ người hết được. Chú rồng con đáng yêu này ở đâu ra vậy? Ôi, nóng quá. Bây giờ hãy nhanh chóng ra khỏi đây trước khi hắn ngăn chúng ta lại. Họ lên ngựa và rời khỏi hang động của tên khổng lồ. Henry trở lại hoàng cung cùng Elsie và con trai, rồi ra lệnh cho binh lính vây bắt tên khổng lồ. Tên khổng lồ bị bắt giữ và tống vào ngục. Tất cả các nạn hầu trong biệt thự của hắn được giải phóng khỏi tên khổng lồ. Vua Henry thề không bao giờ chơi trò xúc xắc nữa, vì chàng học được rằng quá tự mãn là điều xấu, nhưng mà tham lam còn tồi tệ hơn.